Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, thành chủ thân đồ. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu cũng không tiếp tục đi đường. Nguyên nhân có hai, một là sắc trời hơi trễ, thứ hai là tại nhất thời ham vui về sau, dự định lại nghiệm chứng một chút lục mang tinh trận bên trong song tu tình huống. Bất quá nguyện vọng này cũng không có thực hiện. Có lẽ là buổi chiều hai người giày vò động tĩnh có chút lớn. Liền to lớn ánh trăng đều có chút lo lắng mình bị hài hòa rơi a. Cho nên, buổi tối hôm nay, nó đem đầu của mình trốn ở một đám mây đen bên trong dự định nhìn trộm. Kết quả liền tạo thành song phương câu thông không thông, mà đem lẫn nhau công việc tốt đều không thể chậm trễ. Bất quá Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu cũng không có cảm thấy thất vọng. Hai người vẫn tại cái này không có tinh trận gia trì tình huống dưới. Người nồng ta nồng dây dưa chém giết hơn nửa đêm. Cuối cùng không biết là người nào đầu tiên đánh tơi bời thua trận. Dù sao hai người đều tại trở thành một bãi bùn nhão về sau. Mơ màng thiếp đi. Thẳng đến vui sướng chim bay thú chạy nhóm sáng sớm đến bờ đầm uống trà sớm thời điểm. Hai người mới vuốt mắt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lại ngủ một lát đây. Không được, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi đường. Nghe nói sáng sớm nhiều vận động đối khỏe mạnh có chỗ tốt. Ta vậy mới không tin đâu. Người gạt ta, nghe người ta nói đây là sự thực. Lại nói ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Ngươi làm sao không có lừa gạt? Tối hôm qua ngươi còn nói thì thả bên ngoài đâu? Cuối cùng đâu? Hắc hắc, đây không phải là đường quá trơn. Kết quả không cẩn thận thì rơi vào mà. Hừ, ta không tin. Tới đi, thật, không lừa ngươi. A, ngươi thả ta ra, ta hô a. Ha ha, hô đi, ta Trầm lão hổ cướp cô dâu. Ai dám ngăn trở? A a a, tốt tốt, đừng như vậy, ta tự mình tới còn không được mà. Ngoặc kép, trong núi sáng sớm ngoại trừ chim hót cùng thú hống bên ngoài. Yên tĩnh mãi mãi cũng thuộc về nó chủ giai điệu. Cho nên, hai người trốn ở túp lều đánh nhau động tĩnh truyền rất xa. Thì liền ghé vào đào hoa trước đàm uống trà sớm lũ dã thú cũng nhịn không được hướng bên này. Nhìn trộm một chút, bất quá khi bọn họ thông qua túp lều khe hở. Phát hiện lại là hai cái mình trần ra trận dũng sĩ tại ổ trong giạp hắc hắc ha ha ương ngạnh phấn. Đấu thời điểm. Không khỏi phát ra một tiếng tuổi trẻ thật tốt hoặc thoái hóa đạo đức cảm khái. Làm mặt trời hoàn toàn bỏ lên đỉnh núi thời điểm. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu hai người đứng tại một cái trên đỉnh núi. Nhìn gần như sắp muốn nhìn không thấy túp lều. Cái này túp lều chính là ta cái nhà thứ hai. Ta tốt không nỡ nơi này. Mai Nhược Liễu Mai Đại Hiệp giúp vào Trầm Phong trong ngực. Trong mắt no bụng mang theo nước mắt. Nhìn qua tức sắp rời đi túp lều thì thào nói ra. Nếu có một ngày ngươi không cần ta nữa, ta thì về tới đây đến. Sạch nói ngốc lời nói. Ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Ngoan ngoãn nghe lời. Đi nhanh lên đi. Vội vàng đem chất độc trên người của ngươi giải. Sau đó chúng ta còn muốn đi gặp Long Thành làm chính sự chút đấy. Trầm Phong ôm Mai Nhược Liễu. Lấy tay vuốt vuốt đầu của nàng. Nhẹ nói, ngay tại hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, gặp bên trong tòa Long Thành, cửu đại hải cùng nguyên cảnh bên trong hai người đứng tại phủ thành chủ nhị tiến trong nội viện một. Cái trong lương đình, an tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ đợi gặp Long Thành thành chủ thân đồ Nguyên Triệu Kiến. Nói như vậy, giống cửu đại hải cùng nguyên cảnh chúng loại này nên tầng tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật. Ngoại trừ tại thành chủ thị sát quân doanh lúc có thể nhìn thấy bên ngoài. Thời gian khác căn bản không có biện pháp tiếp xúc. Cho nên, làm buổi sáng hôm nay theo chính mình cấp trên cái kia bên trong biết được thành chủ lại muốn thấy. Mình thời điểm, hai cái trong lòng của người ta đều có chút tâm thần bất định. Tuy nói rõ biết thành chủ thấy mục đích của bọn hắn. Đơn giản cũng là muốn tự mình hỏi thăm một số liên quan tới Trầm Thiên Tổng sự tình. Thế nhưng dù sao cũng là gặp bên trong tòa Long Thành người lãnh đạo tối cao. Sợ hãi tâm lý, vô luận như thế nào đều không cách nào hoàn toàn xóa đi. Ngay tại hai người các loại tâm lý âm thầm lúc gấp. chỉ thấy một người tóc hoa râm người hầu vội vã theo xanh tươi tốt trong rừng trong ngách nhỏ. Chạy tới, bất quá theo hắn tiến lên cái chủng loại kia vững vàng đi lại bên trong. Có thể nhìn ra người này tuyệt không phải bình thường người hầu có thể so sánh. Giữa hai người người tới đi mau đến trước mặt về sau. Vội vàng đứng dậy hướng về phía trước nghênh đón. Sau đó chắp tay thi lễ. Biên quản gia. Này, đều là phong chữ trong doanh trại đi ra lão huynh đệ. Cái gì quản gia không quản gia. Gọi ta biên đại ca là được. Người tới một bên thà. Hiện vì trong phủ thành chủ phụ trách tạp dịch phương diện quản gia một trong. Lúc tuổi còn trẻ là gió chữ doanh đội trưởng. Đến tại một trận đánh lén ám sát bên trong đã mất đi tay cầm. Liền bị phái qua tới đảm nhiệm trong phủ thành chủ tiểu quản sự. Theo tuổi tác cùng kinh nghiệm tăng trưởng, cuối cùng ngồi lên cái này quản gia vị trí. Gặp cừu đại hải cùng nguyên cảnh trung sung chính mình thi lễ. Liền vung một chút không có tay cầm cánh tay nói ra. Biên đại ca, không biết tình huống bên trong như thế nào. Thành chủ đại nhân đến khi nào mới có thể triệu thấy chúng ta? Cửu đại hải tính tình thuộc về vô cùng điển hình sảng khoái suy tư. Vô luận sự tình gì, đều muốn mau sớm giải quyết, sau đó thu công. Cho nên khi hắn ở chỗ này ngồi một buổi sáng về sau, tâm lý giống như chăm chảo gãi tâm giống như lo lắng. Ai, nói lên chuyện này à, hai vị huynh đệ còn thật được nhiều thứ lỗi mới được. Ta biết các ngươi các loại nóng lòng, nhưng các ngươi không biết thành chủ bên kia đến tột cùng có bao nhiêu bận bịu. Theo rạng sáng đến bây giờ, thành chủ đại nhân thậm chí ngay cả cơm đều không quan tâm ăn đâu. Đều là cái này không mây quốc tạo nghiệt a. Hiện tại mỗi ngày muốn gặp thành chủ đại nhân ngươi đều không biết có bao nhiêu. Mặt khác, hắn chả phải xử lý đủ loại sự tình. Không phải sao, ta vừa qua tới thời điểm. Gặp một cái gọi ăn mày vậy mà cũng đi tìm thân đồ đại nhân. Ta cũng là không hiểu. Người nói thân đồ đại nhân vẫn thật là gặp. Hơn nữa còn là chính mình tự mình qua đi nghênh đón. Quá loạn. Làm cho ta đều có chút thấy không rõ trạng thái. Một bên thà một bên phàn nàn. Một bên làm lấy dẫn dắt thủ thế. Sau đó mình tại phía trước dẫn đường. Đối với một bên thà phàn nàn. Cửu đại hải hai người không lời nhìn đối phương. Không biết nên làm sao tiếp lời này gốc dạ. Thành chủ đại nhân phụ trách nhất thành sự tình. Hiển nhiên là vô cùng bận rộn. Bất quá trong này cũng có biên ca công lao thật lớn. Nếu như không phải từ ngươi mỗi ngày an bài như vậy. Chỉ sợ cùng là loạn không ra bộ dáng. Cửu đại hải gặp không cách nào từ chối. Đành phải vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Tiểu tử ngươi miệng này thế nhưng là đầy đủ ngọt. Xem ra ngươi cũng là không cam tâm a. Không tệ, không tệ, có tiền đồ. Vị huynh đệ kia, lão ca nhìn ngươi lời nói không nhiều lắm. Ha ha, cho ngươi cái đề nghị. Không có chuyện cũng cùng vị huynh đệ kia giống như. Tận lực nói nhiều, chúng ta muốn cái gì? Đầu tiên nhất định phải đem chính mình vấn đề nói cho mọi người. Dạng này một khi có chuyện tốt gì, người khác đều hội đầu tiên nghĩ đến ngươi. Cũng đừng cầm cái này không xem ra gì, chờ ngươi về sau lời nói nhiều rồi. Liền biết cái này cái phương thức trọng yếu bao nhiêu. Ha ha, các ngươi đều còn trẻ. Có là ra mặt cơ hội. Chấm ngoặc kép, ba người bởi vì đều là cùng thuộc phong chữ trong doanh trại. Cho nên đề tài cũng tương đối nhiều chút. Tại một bên thà dẫn dắt phía dưới. Mọi người dọc theo đường mòn tới đường tắt đi tới thận nghĩ đường tiền. Một bên thà ra hiệu hai người trước đứng bên ngoài chờ dưới. Chính mình đi vào trước thông báo. Cũng không lâu lắm, một bên thà bóng người liền xuất hiện tại có chút quanh co trong hành lang. Hai vị huynh đệ, đến đây đi. Khi nhìn đến cửu đại hải về sau, một bên Ninh Sung hai người vẫy vẫy tay. Ra hiệu bọn họ đi qua. Đi. Thành chủ đại nhân để hiện tại liền đi qua. Hắn nhàn rỗi thời gian không nhiều. Lúc nói chuyện, tận lực ngắn gọn một số. Một bên thà xem ở cùng danh phân thượng. Như không có việc gì nhắc nhở một câu. Cửu đại hải hai người đối những vật này. Hiển nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Cũng đều ào ào gật đầu đáp ứng. thẳng đến Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh bên trong hai người theo thứ tự tiến vào một cái rộng lớn gian phòng về sau, mới phát hiện bên trong lại còn có những người khác. Tập trung nhìn vào, phát hiện lại là tại Trầm phủ thấy qua Đan Tử, rõ ràng Đan lão tiền bối. Hai người tại cho thân đồ thành chủ thi hết lễ về sau, vẫn như cũ là Cửu Đại Hải dẫn đầu nói. Thật không nghĩ tới Đan lão tiền bối mà ở chỗ này. Trầm Thiên Tổng trước đó vài ngày nói chuyện phiếm còn nói với ta đâu. Gần nhất làm sao không gặp ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Đại Hải lời còn chưa nói hết. Thân đồ thành chủ thì xen vào hỏi. Nghĩ không ra Đan tiền bối thậm chí ngay cả ta trong quân doanh tướng sĩ cũng nhận biết. Ai, ta nói ngươi thân đồ nguyên võ thế nhưng là nhất thành chi chủ đâu. Cũng không thể nói không tính toán gì hết a. Đáp ứng ta sự tình nhất định phải làm đến. Lại nói ta mới từ Phi Tiết trấn bên kia đuổi tới. Hai cái vị này huynh đệ lại là đi tìm Trầm Phong. Ta làm sao có thể không biết đâu. Đan Tử rõ ràng nghe xong thân đồ nguyên võ trong lời nói có chút ý tứ gì khác. Lập tức cấp ngăn cản trở về. Sau đó cũng không đợi thân đồ thành chủ trả lời. Quay đầu cười ha hả nhìn lấy mà hỏi thăm. Hai vị đang tiết bay chấn cũng coi như nấn ná hai ngày. Thế nào? Ăn rồi nơi đó bánh bao? Sủi cảo cái gì không có? Này, đến Phi Tiết chấn còn không ăn những thứ này. Cái kia sao có thể xem như đến Phi Tiết chấn đâu? Cửu Đại Hải nghe Đan Tử rõ ràng hỏi như vậy nói. Liền cười nói, nghe nói những thứ này thức ăn đều là Trầm Thiên Tổng suy nghĩ ra được. Thật không biết Trầm Thiên Tổng lớn cái dạng gì đâu. Trên đời này còn có hắn sẽ không làm sự tình sao? Đã tất cả mọi người là người quen. Cái kia nói chuyện cùng ngữ khí phương diện. Chỉ ít theo Cửu Đại Hải bên này nói. Liền tùy ý nhiều. Bất quá, hắn vừa mới nói xong. Thân đồ thành chủ mở miệng hỏi. Ta còn không hỏi ngươi nhóm đâu. Ta nghe các ngươi thống lĩnh nói các ngươi đem Trầm Phong cấp mang mất đi. Kỳ thực cũng không tính là ném. Phải nói là tách ra hành động đi. Hắn để cho chúng ta hộ tống người bị thương. Mà chính hắn cũng cần qua đi cứu người. Lúc đó tình huống có chút nguy cơ. Chấm ngoặc kép, đối mặt thân đồ thành chủ nghi vấn. Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh bên trong minh bạch. Hôm nay tới mục đích đúng là vì cấp thân đồ thành chủ nói rõ ràng liên quan tới Trầm Phong sự tình. Cho nên hai người liền không dám có chút giấu giếm. Một năm một mười giảng thuật chuyện đã xảy ra. Tịnh xưng chính mình mấy người sở dĩ có thể trở về. Chủ yếu cũng là bởi vì có người giết Lưu Tam Chính. Chọc giận phụ thân của hắn Lưu Ngọc Sơn cùng hắn nhị bá Lưu Nhuận Sinh. Sau đó bọn họ tổ chức một nhóm cao thủ tất cả đều truy sát tới. Lúc này mới hiểu phía bên mình giảm bớt áp lực rất lớn. Theo mà chạy tới. Cái kia ý của ngươi chính là, từ khi các ngươi phân mở cho đến bây giờ, như cũ không có bất kỳ cái gì manh mối hoặc phát hiện. Thân đồ mở miệng hỏi, Trầm Phong dù sao coi là hoàng thượng đều hỏi đến qua nhân vật. Vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn tại gặp Long Thành xảy ra chuyện gì. Nếu không chính mình khẳng định sẽ bị đến từ hoàng cung áp lực. Muốn không ta quất ra một đạo nhân mã qua đi tìm một chút. Cho dù tìm không thấy, chính mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cho dù bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không lại đem chuyện này trách nhiệm. Toàn đều quy kết đến ta trên người một người. Kỳ thực kể từ khi biết Trầm Phong bị bệ hạ chú ý về. Sau, thân đồ nguyên võ bên này cũng đồng dạng đưa cho trình độ nhất định chú ý. Nếu không lần này chàng định nguy cơ bên trong. Chính mình cũng sẽ không chính miệng để hắn đến gặp Long Thành báo cáo công tác. Hơn nữa còn dự định để hắn đi tuyến đầu lịch luyện một phen. Chớ cô phụ hoàng đế bệ hạ chiếu cố. Nếu không lấy Trầm Phong loại này một cái xa xôi địa phương phía trên nho nhỏ thiên tổng. Thân đồ nguyên võ vẫn là không hội để ở trong mắt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.